Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 916, chương 916 mở ra thương thành. Đi, tất cả dừng tay. Còn lại một cái boss không nên giết. Đều dừng lại, Mặt Trà nhìn xem trên đầu mình mấy trăm vạn tiền nợ. Trừng to mắt, tựa hồ muốn khóc lên dáng vẻ. Ta Mặt Trà từ nhỏ đến lớn cũng coi là người đàng hoàng mèo a. Đời này đều không thiếu qua nhiều tiền như vậy. Cảm giác thật là khó chịu a. Mặc dù Mặt Trà nhìn qua phần lớn thời gian cả lơ phất phơ. Thậm chí thiếu cá viên 5-10 đồng tiền cho tới bây giờ cũng không trả bên trên. Nhưng chính hắn nhưng thật ra là thuộc về thiếu quá nhiều tiền liền sẽ ban đêm ngủ không được mèo. Một bên tia chớp lại là ý khí phấn phát. Cảm giác thời khắc này chính mình tự hồ có thể thiếu nhiều tiền như vậy. Có một loại thật là lợi hại bộ dáng. Hình dạng là sâu màu da vận động thiếu nữ môi cầu ngồi xổm ở một bên. Làm mèo hắn còn quen thuộc hơn ngồi xổm. Cho dù là thao túng người cũng giống vậy. Nhưng mà ngồi xổm đồng thời. Nàng có chút bận tâm nói ra. Triệu Diệu nếu như đoán sai làm sao bây giờ đâu. Cái kia không phải chúng ta mỗi lúc trời tối đều chỉ có thể ở cái này phó bản bên trong không ra. Được. Ta hẹn theo mặt khác ông chủ tại phong ấn thế giới bên trong họp a. Diana cười cười. Liếm liếm vận động thiếu nữ đầu. Nói ra. Yên tâm đi môi cầu. Nợ tiền trả tiền vay tiền loại chuyện này. Triệu Diệu thế nhưng là rất nghiêm túc. Ngay tại chúng mèo dựa theo Triệu Diệu phân phó ngừng tay. Tới thời điểm. Cuối cùng còn lại tuổi trẻ boss thì tiếp tục phát ra từng cái chiêu số đánh về phía siêu năng mèo. Nhóm. Hối hận lập nghiệp, từng cái siêu năng mèo trong nháy mắt bị cấm dùng càn khôn nhất trịch. Không có tiền lương, một đạo tiên tài gợn sóng lấy boss làm trung tâm hướng phía chu vi quét sạch. Ra ngoài, trong nháy mắt tất cả mọi người tiến nhập di động liền sẽ trừ tiền trạng thái. Mượn ngươi tiền chứ sao? Thấy vô số 10 con số theo trong hư không lan tràn đi ra. Hướng phía siêu năng mèo nhóm quét tới. Triệu Diệu lập tức hô lớn, đều sung, hướng chiêu này bên trong cốt, nói đi, hắn cái thứ nhất liền dẫn đầu vọt vào, kèm theo một chiêu này vay tiền tẩy lễ, Triệu Diệu bọn hắn trên đầu con số đều hoặc nhiều hoặc ít thấp xuống 100-200 vạn. Chính là như vậy, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nói ra, tiếp xuống chỉ cần hắn thả chiêu này vay tiền kỹ năng. Các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ xông đi vào tắm rửa. Chậm rãi đem đầu bên trên tiền nợ đều tiêu xuống. Mặt Trà trần chờ nói. Có thể là nếu như vậy. Coi như trên đầu con số biến ít. Thế nhưng mỗi giây đều sẽ lại nhảy trở về a. Thời gian dài về sau. Sẽ chỉ thiếu đến càng nhiều a. Triệu Diệu cười lạnh nói. Người đã chết. Tự nhiên là không dùng xong tiền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mặt Trà hoài nghi nói. Như thế cũng được. Triệu Diệu gật đầu nói, đương nhiên đi, sau đó siêu năng mèo nhóm không ngừng chủ động tiếp nhận boss vay tiền công kích. Rất nhanh liền đem trên đầu con số thanh lý đến mấy vạn đồng tiền tình trạng. Bất quá bọn hắn trên đầu con số cũng đã đạt đến mấy ngàn khối tiền nhảy một cái tình trạng. Trên cơ bản cách mỗi 2-3 giây đồng hồ, liền phải nhiều hơn 1 vạn khối tiền. Triệu Diệu làm trước đó nhận bị thương tổn nhiều nhất người. Càng là đạt đến 1 giây đồng hồ nhảy lên hơn 2 vạn đồng tiền tình trạng. Xử lý hắn, kèm theo rất nhiều siêu năng mèo nhất trí tập kích, lại tiêu xài thêm vài phút đồng hồ về sau. Rốt cục đem cái cuối cùng boss thu thập sạch sẽ. Triệu Diệu tranh thủ thời gian nhìn về phía chúng đầu người bên trên con số. Quả nhiên không tiếp tục nhảy vọt, lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà coi như thế. Từng siêu năng mèo tài khoản ít 1-2 vạn, nhiều 3-4 vạn, chung vào một chỗ phải trả tiền cũng có hơn 100 vạn. Nhưng mà lại là Triệu Diệu có khả năng tiếp nhận trình độ. Một bên khác trong nhà có mỏ đã xem ngây người. Như thế đi, chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta đã vậy còn quá lâu đều không nghĩ tới. Thất sách a. Một tên người chơi nói ra, vay tiền không trả, cầm tiền của người khác tới lập nghiệp. Đạo lý đơn giản như vậy ta làm sao không nghĩ tới đâu. Mà Triệu Diệu trước mặt, theo ba tên boss ngã xuống. Một con mèo hư ảnh chậm rãi hiện lên đi ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Đúng là Lạc Lạc mơ hồ dáng vẻ. Chỉ thấy mèo này hư ảnh nói ra: "Các dũng giả, có thể đánh bại ta lưu tại nơi này cường giả, nói rõ các ngươi đã hiểu tài phú chân lý, dùng tiền của người khác, kiếm tiền của mình." Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong lòng âm thầm nói ra: "Cái tên này đối kiếm tiền chuyện này lý giải, vậy mà cùng ta cùng chung chí hướng. Xem ra cũng không giống một đầu xấu mèo nha." Hắn nhìn xem hư ảnh bên trong mèo, suy đoán đối phương có phải hay không liền là sáng tạo ra cái này phong ấn thế giới ngoài hành tinh. Mèo, thử đem đối phương bộ dáng một mực ký trong đầu. Mèo hư ảnh tiếp tục công thức hóa nói: "Tốt, Nhàn không nói nhiều nữa. Ta đem trên cái thế giới này lực lượng mạnh nhất giấu ở đây. Nếu mà muốn đi mua ngay đi." Sau một khắc, con mèo hư ảnh tiêu tán. Sau lưng của hắn Hoàng Kim Đại Môn cũng theo đó mở ra. Triệu Diệu lập tức mang theo rất nhiều siêu năng mèo tiến vào đại môn. Nhưng mà đi vào đồng thời, cũng đến chấm dứt coi là phó bản thu lệ phí thời khắc. Tất cả mọi người nhất định phải đem trên đầu tiền trao, mới có thể chân chính thông quan phó bản. Tiến vào thương thành, Triệu Diệu than thở băng từng con siêu năng mèo trả tiền. Mặt đen lên đi vào trong thương thành. Mặt trà cẩn thận từng ly từng tí đi đến Triệu Diệu bên cạnh. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra: Triệu Diệu, ngươi lần này bỏ ra thật nhiều tiền a. Không có sao chứ? Triệu Diệu lườm hắn một cái, nói ra: Yên tâm, không cần các ngươi còn. A, ha ha ha ha, ngươi nhìn ngươi nói, ta cũng không phải tới hỏi ngươi chuyện này. Ha ha ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta. Ha ha ha ha, mấy vạn khối tiền với ta mà nói tính là gì nha. Nói xong, mặt trà lại nhịn không được nở nụ cười. Nhìn xem cười không ngừng mặt trà, Triệu Diệu nói ra: Ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày ta qua cái sinh nhật, ngươi thông báo một chút toàn Giang Hải tất cả miêu vương. Sinh nhật? Mặt trà hé miệng, ngơ ngác nói: Có thể sinh nhật của ngươi không phải còn không có. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu chừng mặt trà liếc mắt nói ra: Sớm qua 26 tuổi đại thọ không được sao? Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Cắt, ngoài hành tinh mèo nuốt tiền tạm thời không cầm về được. Vậy chỉ thu cắt một đợt Giang Hải giao hẹ đi. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người phó bản giấy tờ đã thanh toán. Triệu Diệu cùng bọn hắn đi tới Hoàng Kim sau đại môn không gian bên trong. Liền thấy từng dãy linh lang toàn cảnh là cửa hàng ra hiện ở trước mặt bọn họ. Còn tất cả đều đánh dấu khác nhau giá cả. Triệu Diệu đối những vật khác tạm thời hứng thú không lớn, trực tiếp tìm lên thế giới loa. Dùng một lần 500 khối tiền sao? Triệu Diệu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ lấy về sau liền dựa vào cái đồ chơi này cho mình kiếm tiến hóa đầu. Dứt khoát một hơi cầm 100 cái. Sau đó Triệu Diệu lại mua một cái giá trị 1 vạn khối tiền chìa khóa vàng, có thể tùy thời xuất nhập thương thành chỗ. Đúng lúc này, bánh mật xuất hiện tại Triệu Diệu bên cạnh. Toàn thân trên dưới nguyên bản khôi giáp đã không thấy, mà là mặc vào một thân màu trắng nhỏ váy ngắn, lộ ra chính mình bóp nhân dạng, là một cái tóc trắng nhỏ lõa ly bộ dáng. Bánh mật vừa chạy đến Triệu Diệu bên cạnh liền lấy đầu không ngừng cọ lấy Triệu Diệu. Nói ra: Triệu Diệu, cái này trang phục hiện thời thuộc tính thật mạnh a. Có thể hay không giúp ta mua một chút a? Triệu Diệu nhìn lướt qua giá cả, nhẹ gật đầu nói ra: Ở đây mua không có lợi, ta trong hiện thực mua cho ngươi đi. Bánh mật lập tức cong lên miệng, tức giận nhìn xem Triệu Diệu nói ra: Triệu Diệu, ta liền muốn cái này trang phục hiện thời. Nói nàng không ngừng dùng bàn tay nhẹ nhàng án lấy Triệu Diệu ngực, làm lên mèo hình lúc đạp sữa động tác. Có được hay không vậy Triệu Diệu? Ngươi mua cho ta cái này trang phục hiện thời, ta trong hiện thực tùy ngươi về sau làm sao ôm, làm sao tuốt ra, có được hay không? Triệu Diệu nhìn một chút quần áo giá cả, muốn 1 vạn 5, suy nghĩ một chút dù sao về sau muốn theo ngoài hành tinh mèo nơi đó phun ra. Khoát tay áo nói ra: Được rồi, chớ có ấn, ta đều muốn bị ngươi nhấn tắt máu. Mua chính là, a, bánh mật nhảy dựng lên. Triệu Diệu ngươi tốt nhất rồi. Một bên Gaia một mặt khát vọng nói ra. Triệu Diệu, chấm ngoặc kép, Lan, mấy ngày gần đây nhất nhiều chuyện. Cũng không muốn quá nước thật không có chất lượng. Thiếu hai chương ta tháng này tìm cơ hội trả à nha. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.